Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi, người bên ngoài không hiểu rõ tiến cảnh tu vi của Tô Hòa. Cóc Dao có thể không hiểu rõ, con rùa kia cùng nương tử mới đi hưởng tuần trăng mật. Không mang theo nó quay đầu lại, cùng hồ ly hai mặt nhìn nhau. Sao? Vân Dục trầm giọng hỏi, đại tự tại Bồ Tát phân thân đã chết, còn có người không sợ chết dám tập kích hậu bối nhà hắn. Cóc há to miệng, vô lực nói, Tô Hòa đạo hữu mang theo nương tử đi tìm nơi hoàn cảnh ưu nhã chữa thương rồi. Ta với hắn không quen, không rõ lắm. Vân Dục lắc đầu, hắn không rõ lắm. Bên cạnh, Mã Sư Hoàng đưa tay thăm dò vào trong không khí, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thì ra là thế, khó trách con ếch đạo hữu nói Tô Hòa đạo hữu muốn trảm hắn. Xác thực đáng giết, may mà muộn mấy ngày. Hắn cười, ra vẻ cao thâm mặt chắc, nơi này âm dương chi khí hài hòa ôn nhuận, tựa như thái cực hòa hợp, lại không phải do ai cố ý điều trị, mà là bị ảnh hưởng bởi bóng người. Thế gian vạn vật đều phân âm dương, phàm âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, nào có chuyện tuyệt đối bình thản trọn vẹn. Song tu chi đạo đi theo ý nghĩa âm dương trọn vẹn, chỉ có công pháp song tu cấp cao nhất của chư thiên vạn giới cộng thêm đôi bích nhân song tu mới có thể dựa vào đạo vận phóng xạ, liền đem hoàn cảnh bốn phương cố định. Nơi đây trước kia có một đảo, đảo thuần dương mà thủy thuộc âm, đã ở dưới sự nhuộm dần của hai vị kia, âm dương đạt tới gần như hoàn mỹ cân bằng, nhưng giờ phút này hòn đảo bay đi, mới khiến âm dương nhất thời tán loạn, nhưng bình thản ôn nhuận vẫn còn. Kỳ tiên tử mắc bệnh, hắn nghe Vân Dục cùng Phượng Tự kể, dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ bằng miêu tả liền biết có bao nhiêu khó giải quyết. Hắc khí trong cơ thể Kỳ Phi Tuyết, hắn ít nhiều có thể đoán được một chút, mấy ngàn năm trước, vị Kỳ Thiên Thần Kỳ kia, không phải không đi tìm Mã Sư Hoàng đời trước hỏi bệnh. Hắn chỉ nhìn thoáng qua từ xa, nhưng cũng khắc sâu ấn tượng, cũng chỉ có đại tự tại Bồ Tát hôn bày thủ đoạn mới có thể dung hợp với lực lượng như vậy. Nếu muốn hắn cứu Kỳ Phi Tuyết, không có ngàn năm tuyệt đối không thể, lại không biết hai vị dùng bộ song tu công pháp nào. Công pháp như vậy quả thực khiến người thèm thuồng. Mã Sư Hoàng thu tay lại, ha ha cười lên, quay đầu nói với Vân Dục và Phượng Tự, hai vị đạo hữu cứ yên tâm, Kỳ tiên tử không sao rồi, trị người trị thú, kỳ thật đều giống nhau, chân chính người giỏi không cần xem bệnh, chỉ cần nhìn khí sắc liền biết gốc rễ, khí hưng mà thuận, tự nhiên trăm bệnh đều không, khí không thuận, cho dù không có triệu chứng, cũng tất có ổ bệnh bên trong, phán đoán từ khí còn sót lại nơi đây, Kỳ tiên tử không có gì đáng ngại, cho dù có gì, chỉ cần Tô Hòa đạo hữu chăm chỉ một chút, cũng không sao. Phượng Tự không rõ lắm, Vân Dục thì mắt sáng lên, tốt tiểu tử, biết nắm chắc thời cơ, động tác quá nhanh, Kỳ Phi Tuyết như vậy là chư thiên minh châu, lại thật bị hắn hái đi. Hắn cười ha ha, trong đầu đã nghĩ đến làm ông ngoại, gặp ngoại tôn nàng dâu, nên chuẩn bị lễ gặp mặt gì, chuyện này hoàn toàn khác với việc trước kia chỉ xưng hô đạo hữu. Hắn ngưng ra một viên phù văn, điểm vào tức hải, thời khắc nhắc nhở mình chuẩn bị lễ vật, để khỏi sau này không thấy Tô Hòa, không thấy Thúy Hoa, lại quên hết quan hệ. Mã Sư Hoàng quay đầu nhìn Long Quân, đạo hữu, tài nguyên trong tộc có thể duy trì trận pháp bao lâu? Long Quân cười khổ, cho dù ngàn năm vạn năm cũng không hao tổn hết, chính vì vậy ta mới càng lo lắng, thiên nỗ nhất tộc không có năng lực bảo vệ gia tài của mình. Nhất tộc hai vị đạp thiên thất trọng, thậm chí bên ngoài còn cho rằng bọn họ có ba vị. Đặt ở chư thiên vạn giới đều là đại thế lực đỉnh cấp. Ngoại trừ top 100 đại thế giới, còn lại các đại thế giới phổ thông có bao nhiêu đạp thiên thất trọng? Nhưng, so với nội thế giới thần thú có thể tạo nên, so với động thiên thế giới tu sĩ có thể củng cố, ba bốn đạp thiên thất trọng, cái gì đều không giữ được, nhiều lắm à. Mã Sư Hoàng thở dài, từ chữ vật pháp bảo lấy ra giấy bút, lăng không viết một bộ đơn thuốc, đưa cho Cóc, Cóc đạo hữu cất kỹ phương thuốc này, đợi nhà ngươi chủ nhân chủ mẫu trở về, có thể để hai người bọn họ luyện đan mà dùng, nếu không muốn luyện đan, cũng có thể làm canh thuốc, sớm tối một uống, nam nữ đều dùng được. Cóc liếc qua, phía trên chỉ giải rác mấy vị dược tài, chỉ là phương thức xử lý cực kỳ phức tạp, đồng, cây củ ấu, cây sơn chu du, dùng để bổ thận tư âm thăng dương, điều hòa âm dương. Cóc trừng mắt nhìn, không thể tin nổi nhìn Mã Sư Hoàng, rùa nhà ta, chủ tử, khai thiên tam trọng đã có thể trấn sát đạp thiên thất trọng. Người cảm thấy hắn sẽ yếu. Mã Sư Hoàng cười ha ha, không sai, không sai, chỉ là điều hòa âm dương, có lợi cho tu hành của hai người thôi. Cóc hoài nghi nhìn hắn, Mã Sư Hoàng cười, kéo Long Quân rời đi, hạng người háo sắc có thể nào không giả, thế gian há có rùa nào không háo sắc. Rùa không nói, nhưng có người đàn ông nào không háo sắc, là khởi nguyên của bác sĩ thú y thiên hạ. Mã Sư Hoàng vừa tới nơi này, liền đánh giá ra thân phận của Kỳ Phi Tuyết và Tô Hòa. Kỳ Phi Tuyết thì không sao, dù gì cũng có Long tộc đáng tin cậy, mà vị Tô Hòa đạo hữu này, lại là Long Quy chi thân, rõ ràng là Long Quy, nhưng trong khí tức lưu lại có rắn ý, thân rắn, quy thân, không khác gì huyền vũ, khó trách dám tuyên bố có nơi có thể bảo vệ thiên nỗ nhất tộc. Về thuyết pháp của Tô Hòa, hắn càng thêm vững tin. Hắn cười, truyền âm cho Cóc, Cóc đạo hữu, Tô Hòa đạo hữu từng nói có một bí địa, có thể bảo vệ giới an ổn. Bây giờ thiên nỗ nhất tộc muốn nhờ, mong đạo hữu đợi Tô Hòa đạo hữu trở về, có thể truyền đạt ý này, thiên nỗ nhất tộc nguyện dùng bất kỳ giá nào để đổi lấy. Cóc trừng mắt nhìn, đây là thiên nỗ nhất tộc chủ động đưa ra, muốn cho quy tử nhà hắn tế luyện bạch hổ chân thân sao? Tô Hòa ôm kỳ phi tuyết bay lượn trên trời xanh mây trắng. Hai người tâm linh tương thông, không chọn dịch chuyển không gian, mà là phi hành ngốc nghếch nhất. Kỳ phi tuyết tựa vào trong ngực hắn, tiên kiếm trong tay không ngừng run rẩy, tùy tiện muốn ra khỏi vỏ chém tên sắc vôi này. Gia hỏa này vừa bắt đầu còn rất tốt ôm vòng eo nàng. Chỉ là bay lên, bất chi bất giác bàn tay kia liền hướng lên đi vòng quanh. Vịn lấy núi mềm mà lên, đã đánh xuống mấy lần, hắn lại nhớ ăn không nhớ đánh. Kỳ phi tuyết nổi giận, con rùa này lại ra mặt cực dày, ỉ vào nơi đây ngay tại giã ngoại, 10 vạn dặm bên trong đều xa ngút ngàn dặm không có người ở. Không sợ người phát hiện, càng làm càn mấy phần, xúc cảm từ trên núi mềm truyền đến, khiến thân thể nàng hơi chút như nhũn ra, bất chi bất giác liền theo Tô Hòa rơi xuống khỏi đám mây. Rơi vào một vách núi cao ngất, Tác Hạ học cung còn tại cực bắc băng nguyên, bay một đường không biết bao lâu, liền đúng như lời Cóc nói, coi như tuần trăng mật lữ hành, một đường bay đến một đường ngắm cảnh, như vào nước nào đó liền tiến vào đô thành, huyễn vật hóa thành hạng người du học, tìm hiểu Đại Tấn Quốc 4.000 năm trước, lịch sử phàm nhân đôi khi còn chuẩn xác hơn cả người tu hành. Tu sĩ rất ít chú ý đến sự thay đổi triều đại của phàm nhân. Đạo hạnh càng cao càng không thèm để ý, tu sĩ đạp thiên cảnh, bế quan một lần chính là mấy trăm năm. Trải qua nhiều triều đại thay đổi, cũng không còn quan tâm, hai người một đường chạy đến, đã tìm được hai nơi Đại Tấn Quốc, đáng tiếc một nơi là 2.000 năm trước, một nơi vừa diệt quốc chưa đủ trăm năm, nhưng cũng không cần sốt ruột, nơi xa, trời chiều sắp tắt, biển mây bị mặt trời nhuộm thành một vùng lửa đỏ, tựa như sóng lửa cuồn cuộn. Kỳ phi tuyết ngồi bên vách núi, kinh ngạc nhìn mặt trời lặn, không biết đang suy nghĩ gì, Tô Hòa gối lên đùi nàng, nhìn mây lửa trên bầu trời, bên cạnh trong rừng có chim hót líu lo, khi mặt trời sắp lặn. Chim mỏi mệt tìm về tổ, một khung cảnh vui mừng, Tô Hòa gối lên đùi nương tử, giữa hơi thở truyền đến mùi thơm thanh nhã, tựa như bạch liên trong gió, khiến người ta động lòng, cảm giác được hắn ngọ nguậy. Kỳ phi tuyết liếc nhìn, tiên kiếm vù vù, Tô Hòa lập tức thất vọng, quả nhiên kỳ phi tuyết sẽ không đồng ý ở nơi giã ngoại hoang vu này. Tiên tử mới vào phàm trần, không thể buông thả đến vậy, hắn cười ha ha đứng dậy, tiện tay vung lên, động phủ liên tiếp đào nhỏ rơi xuống vách núi, một tiếng vang trầm khiến vách núi lún xuống. Tô Hòa quay người một tay ôm ngang kỳ phi tuyết, cất bước hướng động phủ mà đi, khuôn mặt kỳ phi tuyết lạnh tanh, nhưng ánh nắng chiều đỏ bừng lên, quả nhiên từ lần đầu gặp mặt đã biết, con rùa này không phải rùa tốt, nào có ai nhìn người mà ánh mắt vĩnh viễn mang ý chiếm hữu. Quả nhiên liền để hắn thừa cơ đạt được, kỳ phi tuyết suy nghĩ miên man, liền cảm thấy thân hình dừng lại, lại bị gia hỏa kia đặt lên xích đu ngoài phòng, kỳ phi tuyết lộ vẻ bối rối, lập tức làm bộ băng lãnh tiên tử, một trường đánh vào ngực Tô Hòa, đẩy hắn ra ngoài. Trên bàn tay băng xương lấp lóe, cắn răng cảnh cáo, nơi này, không thể, không phải không chịu, là chỗ này không được. Ngươi, tiên tử còn muốn nói, đã thấy gia hỏa kia đã áp sát, trực tiếp nâng cằm nàng lên, hôn lên môi, lập tức phá cửa tìm chủ, dây dưa không rõ, kỳ phi tuyết khẽ đẩy hai lần, không nhúc nhích, nhưng tiên kiếm trong tay cũng không buông, vô luận như thế nào, kiên quyết không thể ở xích đu. Trong lòng hạ quyết tâm, liền thấy Tô Hòa lướt qua liền thôi, không giống hai ngày trước, vô cùng vô tận. Tô Hòa đứng dậy cười nói, được, không ở chỗ này, hắn cười, nắm lấy bàn tay kỳ phi tuyết, 10 ngón giao nhau kéo nàng vào lòng, ôm hướng phòng ngủ mà đi, kỳ phi tuyết mới trải qua chuyện này, không thể thoải mái, thu phục cái gì quả nhiên còn đường xa, còn cần rất nhiều công việc chuẩn bị, nương tử mới còn đợi giải tỏa, kỳ phi tuyết mặt đỏ ửng, hơi nghiêng đầu không chịu đối diện Tô Hòa, nhưng vẫn mặc hắn ôm, đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa vào, cửa phòng theo đó đóng lại, một con chim nhỏ đi ngang qua động phủ. Đậu trên cây đại thụ bên xích đu, sửa soạn con côn trùng mới bắt trong miệng, hôm nay thu hoạch đầy ắp, nó sửa soạn, nghiêng đầu nhìn xuống động phủ, đôi mắt không quá thông minh lóe lên vẻ nghi hoặc, ước chừng tò mò vì sao chỉ ra ngoài bắt một lần côn trùng. Bên cạnh tổ chim nhà nó lại có thêm một tảng đá cường đại vô cùng. Mà trong viên đá không biết có côn trùng gì, tiếng kêu rất kỳ lạ, nhẹ nhàng mềm mại cùng băng lãnh cùng tồn tại, nỉ non có vần điệu, cái gọi là trầm bổng du dương rất khiến người ta, một lát sau rên lên một tiếng, mang theo vài phần không biết làm sao. Ngươi, làm gì, rõ ràng có thể nghe được, thanh âm này vẽ một đường cong, giống như bị người mò trăng đáy nước, từ dưới chuyển lên trên, ngươi, tu hành, chớ có tác quái, thanh âm oán trách, nhưng nghe giọng thì tiên tử không phản kháng, yêu cầu này của hắn được thỏa mãn. Tháng 9 âm lịch, phương Bắc đã se lạnh, trời chạng vạng tối vẫn còn mây rực rỡ, đến đêm lại bắt đầu mưa, mưa rơi lộp bộp, thanh thúy gấp gáp, Về đêm, dã ngoại hoang vu lại có tiếng thú gầm không ngừng, nhất là trên vách núi, nơi này xưa nay là đài chỉ huy bầy sói đi săn của Lang Vương. Tối nay lại bị chiếm lấy, tháng 9 mưa nhiều, mưa kéo dài cả đêm, trong tiếng mưa rơi có tiếng ca sĩ khẽ hát, suốt đêm không ngớt, cho đến bình minh mới dần dần yên tĩnh trở lại, mưa cũng tạnh, lúc mặt trời mới lên, cửa phòng cọt kẹt mở ra, Tô Hòa bước ra, đón ánh mặt trời duỗi lưng, thần thanh khí sảng, rõ ràng tiết trời mùa thu se lạnh, nhưng trên mặt lại đầy vẻ đắc ý. Một lát sau, Kỷ Phi Tuyết cũng bước ra, không nhìn ra bất kỳ khác thường nào, vẫn là băng lãnh tiên tử, chỉ là so với vẻ thanh xương trước kia, giờ thêm vài phần thành thục xinh đẹp, vốn đã khuynh quốc khuynh thành, giờ vẻ ngây ngô thối lui, càng thêm gần với trưởng công chúa của 73 vạn năm sau. Tô Hòa không dám nhìn lâu, nhìn một chút liền sẽ chìm đắm vào, nhưng lại nhịn không được cứ nhìn, nhìn vẻ si ngốc của hắn, khóe miệng Kỷ Phi Tuyết khẽ nhếch lên, cười khẽ, ngốc tử, tình đến nồng say, quả nhiên chỉ có hai chữ này mới có thể diễn tả tâm trạng nàng. Tô Hòa cười ha ha, ôm mặt lấy nàng xoay mấy vòng, mới dừng lại, hắn mang theo nương tử ngồi bên vách đá, hôm qua xem mặt trời lặn, hôm nay nhìn mặt trời mọc, sau trận mưa lớn đêm qua, thế giới như được gột rửa sạch sẽ, giờ phút này bầu trời không mây, cảnh sắc mặt trời mọc thật bình thường. Tô Hòa vung tay, ném ra mấy chữ vật pháp bảo, đó là những thứ hắn tiện tay trấn sát những hòa thượng hộ pháp cho phân thân đại tự tại Bồ Tát. Ngoài thăng tiên đài ở Huyền Hoàng động thiên ngày đó, người hắn giết, đồ vật bị cóc mang về, chỉ là tại Sinh Phong lâu, không gian pháp bảo mở không ra, liền một mực ném ở bên ngoài không gian, bên trong hít bụi, đến giờ mới nhớ tới, tiện tay mở ra một cái, một chiếc điển hình Phật môn phi chu bật ra, rơi xuống đất lớn dần, khoảnh khắc biến thành thuyền lớn dài 10 trượng, rộng 3 trượng, bên trong phi chu mặc dù không tính là lớn, nhưng bố trí lại cực kỳ coi trọng, đình đài lầu các rất xa hoa, phi chu này có bảo quang lấp lóe, xúc giác phát ra hai điểm phẩm chất, mở cửa gặp phẩm chất, vận khí lại không tệ. Tô Hòa cười, lại mở ra một cái chữ vật pháp bảo, lách cách một viên lệnh bài thuần kim sắc rơi xuống đất. Huyền Hoàng lệnh, phẩm chất nhân năm, Tô Hòa kinh ngạc, người gặp việc vui khí vận tốt, liên tiếp hai cái đều là phẩm chất tăng lên. Hắn cười ha ha, bỗng nhiên ghé vào môi Kỷ Phi Tuyết mổ một cái, cười nói, quả nhiên ngay cả lão thiên gia đều đang vì ta chúc mừng. Nàng dâu, cái này cho ngươi. Kỷ Phi Tuyết trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, Huyền Hoàng lệnh này cùng nàng hoàn toàn khác biệt, phu quân nhà nàng trên người còn có rất nhiều cơ mật. Cùng là Huyền Hoàng lệnh, Tô Hòa gửi ở trong tay nàng, cũng khác biệt với những cái khác, có không ít phẩm chất cao hơn hẳn so với Huyền Hoàng lệnh bình thường. Lại không biết có tác dụng gì, Tô Hòa nhét Huyền Hoàng lệnh vào tay Kỷ Phi Tuyết, nghĩ nghĩ lại dứt khoát đem toàn bộ bảo vật trong không gian bên ngoài lấy ra ngoài. Tất cả đồ vật đều để ở chỗ ngươi, luyện khí luyện đan, ta cầm vô dụng, trừ khi có thể trực tiếp nuốt. Kỷ Phi Tuyết cười cười, cũng không cự tuyệt, đem bảo vật phân loại, thu vào, nàng dâu, có cái gì hữu dụng với ngươi không? Kỷ Phi Tuyết xem xét một vòng, ánh mắt rơi vào hai cái không minh cấm thần châu tàn phá. Khẽ nói, ta mượn hai hạt châu này được chứ? Nàng có phụ thân tế luyện đồng tâm linh, nhưng chỉ là pháp bảo hỏng, chưa hoàn thiện, hai hạt châu này tuy hao tổn, nhưng bản nguyên không khác chút nào, vừa vặn dùng để luyện vào đồng tâm linh. Tô Hòa khóe miệng nhếch lên, không mượn. Tay Kỷ Phi Tuyết đang mò về bảo vật bỗng dưng dừng lại, sắc mặt tái nhợt mấy phần, liền nghe Tô Hòa ngữ khí mang theo mấy phần ủy khuất. Ngươi không cần ta nữa à? Không phải vợ chồng đồng thể ta chính là ngươi, sao lại là mượn? Sắc mặt tái nhợt của Kỷ Phi Tuyết lại biến thành một vòng hoa hồng chưa nở. Khóe miệng hơi nhíu, hung hăng trừng Tô Hòa một chút, từ không gian chữ vật lấy ra chuông lục lạc, chuẩn bị đem không minh cấm thần châu cùng đồng tâm linh khảm vào một chỗ, để vật liệu nhiễm lẫn nhau. Chuông đồng vừa lấy ra, lại đinh linh hai tiếng, nhảy ra khỏi tay Kỷ Phi Tuyết, xa xa hướng về phương bắc đánh chuông. Người sành sỏi, chương 525, Vân Trạch công chúa. Đồng tâm linh đinh linh linh vang lên, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa đồng thời theo tiếng chuông nhìn lại, lại không hề phát hiện gì. Biển mây, sông núi, thành trì, hết thảy như cũ, nó vang cái gì? Tô Hòa hiếu kỳ nói. Kỷ Phi Tuyết cũng không rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được đồng tâm linh có sự dãy dụa nhàn nhạt truyền đến, muốn tránh thoát khống chế tuột tay bay đi. Đi theo nó làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỷ Phi Tuyết quay đầu tu động phủ, Tô Hòa đã hiện ra khổng tước chân thân, cánh vung lên liền cuốn nàng dâu lên lưng. Đồng tâm linh tựa hồ biết rõ ý muốn của hai người họ, đinh linh linh bay lên không xa không gần ngay trên đỉnh đầu Tô Hòa, mượn chân nguyên của Tô Hòa một đường hướng tây bắc mà đi. Tô Hòa vỗ cánh đuổi kịp, độn pháp của huyền điểu nhất tộc đã thành bản năng, vỗ cánh đứng lên hình liền biến mất tại chỗ, mới vang lên tiếng xé gió. Đây là tệ nạn lớn nhất của độn pháp huyền điểu, lúc mở đầu lại có tiếng xé gió, âm thanh này không phải do đụng nát không khí hoặc không gian mà đến, càng giống như pháp tắc, chính là trong tinh không cũng sẽ có tiếng xé gió tương tự làm bại lộ thân phận. Một đường bay đi, thẳng lên cửu tiêu, mây trắng cuồn cuộn dưới thân, đỉnh đầu có mặt trời và Lưu Quang Hà. Từ bên ngoài nhìn Lưu Quang Hà, Sông như tên gọi, phảng phất tinh hà lao nhanh, vô số sao trời dắt theo tinh quang, hội tụ lại cùng nhau xẹt qua bầu trời, đẹp không sao tả xiết. Kỷ Phi Thước nghiêng người ngồi quỳ chân trên lưng Tô Hòa, sờ vào lông vũ ấm áp ánh kim, không hiểu dâng lên một loại yên tĩnh. Nếu có thể mãi mãi bay cùng nhau như vậy, có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nàng nghĩ, khóe miệng bất giác cong lên, thân hình hướng về phía trước, hóa thành long thân, một tiếng trường ngâm chấn động cuốn mây trắng. Tô Hòa đã dừng độn pháp huyền điều ngay khi Kỷ Phi Tuyết thò người ra. Nhìn bạch long bên cạnh vạn mình hóa thành huyền vũ chân thân, lại ẩn thân quy, chỉ để lại thân rắn, lượn quanh người Kỷ Phi Tuyết, một rắn một long thi nhau đuổi theo chuông đồng, một đường hướng bắc, nàng dâu chờ ta ngưng tụ ra long thân, chúng ta liền đi biển mây, đi tinh không, đi nhị long hí châu. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, chỉ một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, dưới biển mây, có tàn binh bại tướng lật núi tuyết mà rút lui, tướng quân dẫn đầu quần áo tả tơi, môi đông tím tái, quân sư bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, lập tức cười lớn ha ha, tướng quân, nhìn kia, trên đầu có long, nhị long hí châu, hẳn là bị long khí của tướng quân dẫn dắt, mới có thần long dáng thế, tướng quân tất là thiên hạ chi chủ, quân sư thề thốt nói. Vị tướng quân kia ngẩng đầu nhìn lại, hắn khác với quân sư, tuy chưa từng tu tập đạo pháp, nhưng đã đến cực hạn của võ đạo phàm nhân, chính là người tu tiên trong truyền thuyết, hắn cũng đã chém hai vị, thị lực vô cùng tốt, nhìn ra ngay, đó không phải là hai long, mà là một long, một rắn, bạch long lạnh lẽo, uy phong lẫm liệt, lại cho người ta cảm giác khuynh quốc khuynh thành, khẽ động một ngâm, đều giống như tiên tử tuyệt thế, long này trong thần long, tất cũng là long cơ tuyệt mỹ, con rắn kia, tuy chỉ liếc qua, nhưng không hiểu vì sao, tướng quân đã cảm thấy rắn kia không tầm thường, chỉ là chẳng lẽ rắn còn muốn tranh với long? Hắn nghĩ vậy, liền thấy rắn kia siêu một cái quấn lấy bạch long, lại không phải rảo sát, càng giống như đùa bỡn lưu manh, chỉ là bạch long vậy mà không phản kháng, một rắn một long chớp mắt biến mất, tướng quân sững sờ tại chỗ, không biến thành long, liền cưỡi rồng, hắn ngẩn người hồi lâu, đến khi quân sư mấy lần gọi mới bừng tỉnh, trong mắt đã có ánh sáng, vung tay lên nói với quân sĩ phía sau, các huynh đệ, không trốn, theo ta giết trở về, cầm xuống ao phong thành, làm xính lễ, cưới nữ đế, để các ngươi ăn ngon, uống say. Quân sĩ phía sau hắn yên tĩnh một lát rồi trong nháy mắt hoan hô. Trên cửu tiêu, Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn Tô Hòa, ngươi đang nhìn gì vậy? Sao Tô Hòa lại hứng thú với đám phàm nhân? Tô Hòa cười, thấy người quen, xác nhận hắn kiếp trước, thời đại này chiến tu chắc còn chưa sinh ra, xuyên qua thời gian cũng thú vị, luôn có thể thấy muôn hình muôn vẻ người quen, hoặc nhận ra Tô Hòa, hoặc không nhận ra, có người thậm chí còn ở kiếp trước. Tô Hòa thở một đạo chúc phúc xuống người tướng quân kia, quay đầu cùng Kỷ Phi Tuyết lại đuổi theo chuông đồng. Bay được nửa tháng, tiếng chuông của đồng tâm linh càng lớn, nhảy nhót càng vui mừng. Đến nơi, hai người đồng thời nhìn về phía trước, tìm kiếm, liền ở nơi cực xa, nhìn thấy hai ngọn núi không quá cao, trầm tĩnh trong mưa gió, từ góc độ này nhìn tượng như hai viên mật đào đặt song song. Nhưng đổi góc độ, lại như bướu lạc đà, chỉ là núi này đặt trong huyền hoang giới lớn như vậy. Liền không hề thu hút, thậm chí phàm là có tu sĩ hóa yêu cảnh chiến đấu. Tiện tay liền có thể xóa sổ cả hai, đến rồi, Kỷ Phi Tuyết khẽ nói. Thân hình đã biến lại thành hình người, Tô Hòa hóa thành hình thái huyền vũ, rơi xuống dưới chân nàng, chở nàng bay tới, nguyên lai chuông đồng biết địa chỉ, cũng là linh tính bất phàm, khi ở trong tay đại tự tại Bồ Tát, đều biết không chỉ đường, thậm chí trước đây ở trong tay Kỷ Phi Tuyết, cũng chưa từng dẫn Kỷ Phi Tuyết đến đây, chỉ lần này mới hiển lộ ra linh tính như vậy, là có điều kiện tiên quyết bởi vì, Kỷ Phi Tuyết lập gia đình. Tô Hòa bốn chảo vạch một cái, sóng nước dưới thân cuồn cuộn, phá tan dáng mây rồi rơi xuống Đà Phong Sơn. Rơi xuống đất hóa thành công tử nhanh nhẹn, tiện tay kéo tay Kỷ Phi Tuyết, bàn tay tiên tử mát lạnh mềm mại co rút trong lòng bàn tay. Mềm mại không xương, tay Kỷ Phi Tuyết, mười ngón nhọn, không đánh đàn lại có chút lãng phí. Hai người quét mắt nhìn, liền thấy sơn động giữa bướu lạc đà, sơn động cứ thế trơ trơ ở đó, đi xem một chút đi. Địa chỉ nhạc phụ để lại, chắc không tầm thường, kéo tay Kỷ Phi Tuyết đi vào sơn động, nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì dị thường, chỉ là một sơn động thiên nhiên bình thường, nếu nói có chỗ nào đặc thù thì trong hang núi này có thanh tuyền chảy nhỏ giọt, động hạ nối liền suối nước nóng, nơi này hẳn là đông ấm hạ mát, cải tạo một chút là nơi ẩn cư thượng đẳng, thậm chí thần thức quét qua, liền phát hiện nồi bát bầu bồn chôn dưới đất, sách vở bút mực hư thối, bên cạnh suối nước nóng có bàn đá đầy bụi, trên bàn đá còn có lương khô ăn dở, có người ở lại đây hai năm nay, một sơn động không có gì đặc biệt, cũng không có nơi kỳ lạ. Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết vẫn nhìn, không phát hiện chỗ đặc thù nào, đồng tâm linh lơ lửng bên cạnh họ lại rất vui vẻ. Càng đến gần sơn động, đồng tâm linh càng tỏ ra có linh trí cao hơn, tựa như phi kiếm của cha vợ, dù không có khí linh, thậm chí đồng tâm linh còn không tính là pháp khí thật sự. Mấy ngày nay lại càng ngày càng linh động, tiếng chuông đồng tâm linh đinh linh vang lên, âm thanh thanh thúy vang vọng trong huyệt động, hòa lẫn với suối nước nóng cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đó suối nước nóng kia chảy động càng thêm vui sướng. giống như có con cá ở trong nước nhảy cẫng. Hai người cùng lúc nhìn về phía suối nước nóng, liền nghe phía sau một giọng nói ôn nhã truyền đến, chờ thấy đồng tâm linh tựa như đúc bằng đồng, nhưng thật ra ta dùng nước suối này luyện, chính là tinh hoa của suối, cực hạn của thủy. Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết đột ngột quay lại, chỉ thấy Kỳ Thiên Thần một thân nho áo, hai tay để sau lưng, lặng lẽ đứng sau lưng họ, một đôi mắt toàn rơi trên người Kỳ Phi Tuyết, là cưng chiều không tan ra. Thân thể Kỳ Phi Tuyết run lên, nhạc phụ, Tô Hòa nhỏ giọng nghi hoặc, cha vợ lúc này mới nhìn đến hắn, liếc qua ghét bỏ, không nói gì, ánh mắt lại rơi trên người Kỳ Phi Tuyết, dưới mắt không còn ai, ý thức thể năm đó lưu lại, vẫn là khôi lỗi, cha vợ trước mắt không phải thật sự, không có khí tiên linh của người sống, cha vợ càng nguýt hắn một cái, lại nhìn Kỳ Phi Tuyết, khẽ nói, ngươi đến rồi, Kỳ Phi Tuyết gật đầu, nhưng lại im lặng không nói, nàng từ khi phá xác đã biết cha mình là ai. Khi Kỳ Thiên Thần một lần nữa hiện thân tại chư thiên vạn giới, nàng không chỉ một lần tìm kiếm, cũng không chỉ một lần nhìn thấy, chỉ là khi đó Kỳ Thiên Thần, đừng nói nhận ra nàng, ngay cả nương tử của mình cũng không nhận ra, còn mẫu thân, cũng chưa từng chủ động gặp cha, nhiều nhất chỉ nhìn từ xa, cứ thế lặng lẽ nhìn, không tiếp cận, không tiếp xúc, ngươi, là khi nào làm phụ thân? Kỳ Phi Tuyết nhẹ giọng hỏi. Kỳ Thiên Thần cười, đại khái trước khi ngươi phá xác 300 năm đi, xác nhận thời khắc đạo hạnh đỉnh phong của thân này. Thời khắc đỉnh phong làm ra bố trí à? Kỳ Phi Tuyết lặng lẽ đứng thẳng, chưa từng nói chuyện với phụ thân, nhất thời không biết làm sao mở lời, lại càng không biết cha con nên ở chung như thế nào. Lặng lẽ đứng thẳng, làm hình ảnh băng lãnh tiên tử, nhưng tay mềm mại co rút trong tay Tô Hòa lại run nhẹ. Biểu thị trong lòng không bình tĩnh, Tô Hòa nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, nói cho nàng biết mình ở bên cạnh, sau đó buông tay nương tử, hai tay ôm quyền, hướng về Kỳ Thiên Thần khom người cúi đầu, tiểu tế Tô Hòa, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Lúc này Kỳ Thiên Thần mới thật sự liếc nhìn hắn, trong miệng hừ một tiếng, muốn gọi nhạc phụ, thì đoạn tuyệt quan hệ với hai vị nương tử kia, ta tự nhận ngươi là con rể, Hạ Mã Uy à. Tô Hòa lập tức khẽ giật mình, một bàn tay mềm mại lại dò tới, Kỳ Phi Tuyết không nói một lời, kéo Tô Hòa đi ra khỏi động, nàng là con gái, tự nhiên kính trọng cha mình, mặc kệ ông là thiên đế hay là tên điên, nhưng chuyện của ông và phu quân mình, người ngoài không nên nhiều lời, Kỳ Phi Tuyết đã nhận định phu quân, là gà là chó cũng không oán hận. Thấy Kỳ Phi Tuyết thật sự không để ý, Kỳ Thiên Thần lập tức gấp, sai sai sai, vì phụ sai rồi, mặc kệ, chuyện này ta không xen vào nữa. Phi, lắm miệng, khuê nữ lớn rồi phải lập gia đình, chẳng phải đương nhiên sao, mà chuyện này ông đã sớm biết, khuê ông tự nhiên là độc nhất vô nhị, có thể vị Bạch Âm Tiên Tôn và Đạm Đài Tiên Tôn cũng là những tiên tử kiếm tuyệt khó có được từ xưa. Đến nay ở chư thiên vạn giới, ngay cả thời thiên đình, cũng là một phương chấn thủ, phong vương bái tướng cũng đương nhiên. Nghĩ vậy, ông nhìn Tô Hòa, càng thấy không vừa mắt, tên này có tài đức gì? Đạo hạnh tao, thiên tử yêu nghiệt, ai chẳng như vậy? Kỳ Phi Tuyết xoay đầu lại, nhìn ông, phụ thân nhắn lại, trăm phương ngàn kế gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Linh trí bình thường, nhắn lại trong huyễn cảnh, linh trí đã thất thường, vẫn muốn vẽ hình Đà Phong Sơn trên thư, nơi này hẳn là có chuyện quan trọng. Nghe lời con gái, Kỳ Thiên Thần có chút thở phào một cái, quả nhiên mặc kệ thân phận gì, trời đất bao la con gái lớn nhất, trước kia thiên đình tan rã, chư thiên vạn giới suýt chút nữa bị đánh nát, ông vẫn có thể yên ổn câu cá, ung ngung không vội, trong nghịch cảnh sinh sinh chém ra một con đường sống, không hề sợ hãi, nhưng con gái vừa kéo tên kia thật muốn rời đi, ông lập tức khẩn trương, Kỳ Thiên Thần hai tay để sau lưng, khẽ cười, vì phụ thiếu mẹ con ngươi rất nhiều, thấy đợi không được ngươi phá xác đản sinh, đành phải lưu một đạo tàn ảnh ở đây, một là gặp ngươi một chút, hai là làm phụ thân cũng nên để lại một chút tài sản cho con gái. Ông nhìn Kỳ Phi Tuyết và Tô Hòa, khóe miệng có chút nhếch lên, mang theo vẻ ngạo nghễ, khuê nữ, con có biết vi phụ có thân phận gì không? Không đợi Kỳ Phi Tuyết mở miệng, ông đã bước lên phía trước, nho bào trên người hóa thành long bào, rõ ràng còn trong động, lại như từ cửu tiêu ngưng thực chư thiên vạn giới, dây thanh hồi âm, chấm, chính là thiên đế, miệng ngậm thiên hiến, ngoài động bầu trời thoáng chốc biến hóa, có thiên hoa ngưng tụ, dị tượng tạo ra, ngay lúc này, Kỳ Thiên Thần ngước lên liếc qua, các loại dị tượng khoảnh khắc tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện, thiên đế không cho phép. Thiên địa lĩnh mệnh, làm xong những việc này, Kỳ Thiên Thần, một thân lăn long bào, nhìn Kỳ Phi Tuyết, dù chưa từng nói, nhưng trong mắt thần sắc lại đang hô to, chấn kinh a, sợ hãi thán phục a. Hắn mong mỏi Kỳ Phi Tuyết kinh ngạc phản ứng, thì thấy Kỳ Phi Tuyết mặt không biểu lộ, vẫn như cũ thanh lãnh bộ dáng, giữa răng môi nhàn nhạt phát ra một thanh âm, nha, thiên đế, không phải, liền một tiếng, a, liền xong việc, ngươi có cái thiên đế lão cha, ngươi liền không có một chút ý nghĩ khác, đầy áp nhiệt huyết bị khuê nữ một tiếng. A, tưới tát, thiên đế cả người đều giật mình tại nguyên chỗ, Kỳ Phi Tuyết nhìn ra hắn thất lạc, thản nhiên nói, việc này, ta đã biết, thiên đế, ra hỏa nào tiết lộ tin tức, hắn âm thầm tức giận, lại nghe Kỳ Phi Tuyết nói, ngươi gọi ta đến chính là vì cáo chi việc này, không bằng táo chi ta sẽ có bao nhiêu địch nhân, thiên đế cả người đều không tốt, nghe được lời Kỷ Phi Tuyết, nhưng lại dâng lên khí ngạo nghễ, kẻ địch của ta, Kỷ Thiên Thần, há có lý lẽ tồn tại trên đời, hắn cả đời địch nhân sao mà nhiều, chinh chiến chư thiên, phóng nhãn thiên hạ, tất cả đều là địch, 3000 đại thế giới, cái nào đại thế giới đỉnh tiêm đại năng không bị thiên đình đánh phục, thu nạp, thậm chí chém giết, bất quá, khi hắn đạp lên trời đế bảo tòa, ngoảnh lại nhìn lúc, chư thiên im ắng, địch nhân đã đúc thành đế tòa, chính là Nguyên, cũng bị hắn ngăn tại thời gian trường hà cuối cùng, ức vạn năm không thể trở về, nói rất kiêu ngạo khí, nhưng nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết ánh mắt lại càng thêm kiêu ngạo về nữ nhi này. Không hỏi khác, mà hỏi địch nhân là ai, nàng đã làm tốt dự định thay phụ thân chống lại địch nhân. Tốt, hiếu thuận nữ nhi, đây mới là niềm kiêu hãnh thực sự của hắn cả một đời. Kỷ Thiên Thần ha ha cười lên, địch nhân không có, có cũng không cần ngươi đến xuất thủ. Bất quá, phụ thân một tay dựng lên thiên đình cũng mất, cho ngươi không để lại quá nhiều đồ vật. Trong mắt hắn có mấy phần tự trách, mấy phần tiếc nuối, ngươi là huyết mạch của trẫm, chính là thiên đình đế cơ, đương nhiên phải có phong hào, nếu thiên đình còn tại, Kỷ Phi Tuyết chính là tiên tử cao quý nhất thiên hạ. Không thể nghi ngờ, Kỷ Thiên Thần thở dài, trong thiên đình, Lăng Tiêu Điện, thiên trì không người có thể động, chính là Nguyên Chân Thân đánh tới, cũng không làm gì được, bất quá, hai nơi này không thể phong thưởng cho ngươi. Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết, lại có mấy phần tự trách, thiên đình còn có vài nơi bất phàm, đều có cơ duyên lớn, chấm ban thưởng cho ngươi một chỗ. Hắn nói, toàn bộ nhân khí chất đột nhiên thay đổi, không phải nho giả, không phải lão cha cưng chiều khuê nữ, mà là một vị thống ngự chư thiên hoàng giả. Đưa tay một chảo, một chương thánh chỉ từ nơi sâu xa xuất hiện, nhưng lại chưa triển khai viết, tùy ý đưa cho Kỷ Phi Tuyết, mở miệng nói, thiên đình trốn cũ, có đầm lầy gọi mây, nay ban thưởng ngươi làm đất phong, ngươi là Phong Vân Trạch công chúa. Kỷ Thiên Thần nói, trên thân quang mang lóe lên, một thân lực lượng ngưng tụ giữa ngón tay, hợp thành một đạo kim quang, một chỉ điểm vào mi tâm Kỷ Phi Tuyết, kim quang kia lấp lóe một cái, biến mất, loáng thoáng kèm theo một tiếng, thiên đế có chỉ, Kỷ Phi Tuyết liền cảm giác từ nơi sâu xa. Xa xôi, có một mảnh đại địa cùng nàng dâng lên một đạo liên hệ. Cùng lúc đó, trong một mảnh không hiểu hỗn độn, một đầu bạch trạch đang ngủ say đột nhiên ngẩng đầu lên. Nháy mắt mấy cái, trong mắt dâng lên thần sắc bất khả tư nghị. Đế cơ, công chúa, bạch trạch thì thào, trong mắt có kinh ngạc, có vui vẻ, bốn vó đạp mạnh, đụng nát hỗn độn rồi phóng ra ngoài, nhưng một lát lại vòng trở lại, đi qua đi lại dưới lầu bạch trạch. Không được, không được, bệ hạ không chịu kiến hắn. Hắn sao có thể vượt qua giới hạn? Hắn giẫm mạnh móng, một đạo ánh sáng từ lầu bạch trạch bắn xuống, trước người hóa thành bạch trạch bảng, hiển thị tin tức Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết, trong giới thiệu viết rõ, Vân Trạch công chúa, bệ hạ sủng ái vị công chúa điện hạ này đến nhường nào. Ngay cả trạch cũng phong ra, nguồn gốc tinh hải ngay cả bạch trạch cũng không biết, có lẽ bạch trạch đời đầu rõ ràng, nhưng hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đó, ký ức cũng chưa thức tỉnh toàn bộ, nhưng thiên đình Vân Trạch, cùng huyền hoang Vân Mộng Trạch, cho là một mảnh đầm lầy, hoặc là, huyền hoang nên xưng là Mộng Trạch. Cả hai tương hợp mới thực sự là Vân Mộng Trạch, mới có uy thế thực sự của Vân Mộng Trạch. Công chúa điện hạ, Bạch Trạch nhẹ giọng nỉ non, ngay sau đó, trên mặt lại dâng lên mấy phần lo lắng, Bạch Trạch bảng cũng không an toàn, hắn đạo hạnh quá kém, không chỉ một lần bị người mạnh nhìn Bạch Trạch bảng, thậm chí có người vọng tưởng cưỡng ép sửa đổi Bạch Trạch bảng. Nhiều đời Bạch Trạch nhập diệt, có chút liên quan đến việc này, Bạch Trạch trường sinh, nhưng trăm vạn năm kiểu gì cũng sẽ chết đi một lần. Đó là chức trách, nhưng thường thường Bạch Trạch còn chưa đủ trăm vạn tuổi đã chết. Thế gian ngoài ý muốn quá nhiều, khai thiên thất trọng bạch trạch cũng không gánh nổi, bạch trạch bảng quá trọng yếu, tầm quan trọng đối với bệ hạ và bốn phương đại đế tạm dừng không nói. Chỉ riêng việc kỹ thuật tư liệu tất cả tu sĩ chư thiên vạn giới, đặt trong bất kỳ đại thế lực nào, đều là chí bảo tuyệt đỉnh, chỉ là một bạch trạch khai thiên thất trọng, tiên nhân cảnh giới, sao có thể thủ hộ, ít nhất phải như đại tự tại Bồ Tát, có năng lực tiên tôn giữ cửa, mới bảo vệ được. Bạch trạch nhìn về hướng huyền hoang giới, công chúa phải mau chóng trưởng thành. Trưởng thành đến mức có thể đánh bại hắn, có thể sờ soạng danh tự của mình từ bạch trạch bảng mới tốt, mới an ổn. Bạch trạch như có điều suy nghĩ, có nên cố ý gây chuyện, bức bách công chúa tiến lên, khiến công chúa tùy thời muốn tìm hắn báo thù, không phải vô duyên vô cớ. Công chúa vì sao đến đánh hắn? Kỷ Phi Tuyết tính tình, hắn rất rõ, tuy là băng xương tiên tử, tính tình băng lãnh, nhưng trừ khi gây trên đầu, nếu không sẽ không dễ dàng ra tay với bất luận kẻ nào. Coi nhẹ cũng được, yêu thích yên tĩnh cũng được, nếu không cần thiết. Công chúa không thích tiếp xúc với người, thà sống một mình trăm năm, ngàn năm. Bạch Trạch suy nghĩ miên man, trong huyệt động dưới Đà Phong Sơn, Kỷ Phi Tuyết chậm rãi mở mắt ra, liền thấy thân ảnh Kỷ Thiên Thần phía trước càng trở nên mờ đi. Ngưng tụ kim quang mới, tứ phong công chúa phong hào, lại tiêu hao hơn nửa lực lượng của hắn. Ngươi, Kỷ Phi Tuyết trong lòng siết chặt, lại không biết nên nói gì. Kỷ Thiên Thần cười lắc đầu, không sao, ta vốn là một đạo tàn ảnh, mục đích tồn tại chính là như vậy. Đáng tiếc, một đạo tàn ảnh mô phỏng thiên đế, không thể diễn tả vạn nhất, thật muốn để khuê nữ thấy dáng vẻ bản thể trấn áp chư thiên vạn giới. Cũng để con rùa này biết rõ, hậu trường của khuê nữ nhà hắn là dạng gì, dám can đảm khi dễ khuê nữ nhà hắn. Kỷ Thiên Thần hừ một tiếng, liếc Tô Hòa, Tô Hòa một mặt mộng bức, cha vợ có ý kiến gì với hắn sao? Động một chút lại liếc mắt, Kỷ Thiên Thần không nói gì, đưa tay một điểm, suối nước nóng trong động lăn lộn, từng đạo lưu quang bắn ra, rơi xuống đất hóa thành các loại vật liệu, băng sắt chi tinh, tinh thần hạch tâm, thiên chi vẫn thạch, cửu trọng lửa hoa, các loại vật liệu không cần tiền bay ra. Kỷ Thiên Thần đã khôi phục một thân thường phục, há miệng cười, thiên đình bảo khố không ở thời đại này, đây là vi phụ cất giữ ngàn năm qua, bảo vật thuộc tính mộc, ta có tác dụng lớn, trừ bỏ các loại bảo mộc, còn lại đều ở đây. Hắn nói, sắc mặt có chút quái dị, lại mang theo vài phần báo thẹn đỏ mặt. Cái kia, đừng nói với mẫu thân ngươi, đây là tiền riêng của ta. Kỷ Phi Tuyết phút chốc ngẩng đầu, mẫu thân chưa chết, đúng không? Kỷ Thiên Thần sửng sốt, thần sắc đột nhiên sụp đổ xuống, Nhạc Nhi quả nhiên mất rồi sao? Tin tức này đả kích hắn rất lớn, cả người bả vai đều đổ sụp xuống, trong mắt một mảnh cho tàn. Kỷ Phi Tuyết vừa dâng lên một tia hy vọng, trong nháy mắt tan biến, trái tim đau xót như có dao găm đâm vào. Tô Hòa nắm chặt tay nàng, cuộn bàn tay nàng dâu trong tay mình, nắm chặt lại. Kỷ Thiên Thần đối diện lắc đầu cười, mang theo vài phần miễn cưỡng, lại mạnh mẽ an ủi nữ nhi, không sao, không sao cả, năm đó ta sớm có dự phán, sớm biết mẫu thân ngươi có một kiếp này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá mẫu thân ngươi đặc thù, thiên địa cũng không thể giết nàng, chính là chết rồi, cũng có thể từ nơi sâu xa ngưng tụ, lại xuất hiện, đợi nàng xuất hiện, người ta lại đi tìm nàng là được. Tiên tôn, Tô Hòa nói khẽ, chúng sinh vong mà ta không chết, đó là đặc chất của tiên tôn, đẩy ra tiên môn thành tựu tiên nhân, tựa như thần thú có thể trường sinh, chứng đạo tiên tôn thì chết cũng khó khăn, chỉ có tiên tôn chân chính mới có năng lực ma diệt tiên tôn. Cho dù vậy, chỉ cần bất lưu thần liền có thể phục sinh trở về. Tựa như đại tự tại Bồ Tát khi chết tán ở chư thiên vạn giới tinh quang. Mỗi một đạo phù hợp thời cơ đều có thể hóa thành đại tự tại Bồ Tát lần nữa trở về. Thậm chí có đồn đại, trước thái cổ có đại năng chân chính là Hôi Phi Yên Diệt, tụng kỳ danh húy, liền có thể dẫn hắn từ nơi sâu xa trở lại. Khóe miệng Kỷ Thiên Thần hơi cong lên, lại không nói, chỉ hiện ra mấy phần ngạo nghễ, chấm có một sau bốn phi, Nhạc Nhi là thục phi chuyển thế, tiên tôn không phải Thanh Long, mà là kiếp trước của Thanh Long. Tô Hòa gật đầu, cũng giống Bạch Linh nhà ta. Kỷ Phi Tuyết không nghe những điều này, thục phi là ai nàng không thèm để ý, nàng chỉ nhận Thanh Long cuộn trên dưỡng long mộc, chỉ nhận người hóa cầu vong trước rút đi một thân long lân cùng nàng làm bảo vệ mẫu thân. Kỷ Thiên Thần ném đầy các loại chữ vật pháp bảo thiên tài địa bảo trên mặt đất, nàng liếc qua nói, ta tự có bảo vật, ngươi có thể tồn tại ở chỗ ta, đợi ngươi bản thể khôi phục liền có thể lấy đi. Nàng thanh lãnh, không phải ngốc. Kỷ Thiên Thần trước mắt chỉ là một đạo tàn ảnh, không bảo hộ được bảo vật như vậy, lưu lại nơi này chỉ tiện nghi người ngoài. Bảo vật nàng không thèm để ý, phu quân mới đưa một thân bảo vật đều giao cho nàng, những thứ đó đều là chân tàng tuyệt thế, không biết phu quân đánh cướp bảo khố đại thế lực nào. Có những thứ đó, luyện khí, luyện đan, vạn năm cũng đủ dùng, vạn năm sau, nàng sớm đạp thiên thất trọng, chư thiên vạn giới nơi nào đi không được, thứ gì không chiếm được. Kỷ Phi Tuyết lấy đi bảo vật, ngón tay chỉ, điểm ra mấy thứ kim loại, vạn cân tinh hải mặc ngọc, hoàng tuyền kim cùng ngọc kinh thiết này, tính tiền thuê cất giữ bảo vật. Nàng nói, ngoảnh lại nhìn Tô Hòa, để luyện cho chàng một thanh hoành đao. Phu quân nói, người khác thân muốn một thanh hoành đao, nguyên kế hoạch sau khi phu quân đi các loại chư thiên vạn giới sưu tập tài liệu. Kỷ Thiên Thần không thể tưởng tượng nhìn Tô Hòa, trong mắt nộ khí bốc lên, nếu không phải muốn luyện đao cho cháu trai này, có phải khuê nữ nửa chút cũng không động những thiên tài địa bảo này. Không biết yên lặng bao nhiêu năm, bỗng nhiên dâng lên một loại chua xót, không tốt, là ghen ghét, tay cha vợ run nhè nhẹ, quay đầu đi không nhìn Tô Hòa, sợ không nhịn được một trưởng vỗ chết con rùa này. Nhưng còn có chuyện, Kỷ Phi Tuyết nhìn phụ thân, luôn cảm thấy gia hỏa này đang giấu giếm điều gì, nếu chỉ vậy, không cần phải giấu cả Ngọc cô đến đây, như biết nàng muốn hỏi gì. Kỷ Thiên Thần ôn hòa cười, nơi này chỉ có cha con ta biết, đừng nói tiểu nghiêu, ngay cả mẫu thân ngươi cũng không biết được. Hắn nói, liếc nhìn Tô Hòa, thêm một ngoại nhân, vì sao? Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn. Kỷ Thiên Thần lắc đầu, mẫu thân ngươi bị tính toán, tặc tử đấu với ta 3000 năm, địch nhân rất cường đại, ta không còn là thiên đế trước kia. Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết mang theo một tia áy náy, không chỉ địa phương này, ta ít khi để thân nhân tham gia vào chuyện ta làm. Ngay cả phong hào của ngươi, cũng phải trốn tránh người khác, kẻo bị phát hiện. Kỷ Phi Tuyết chưa từng nói gì. Tô Hòa đánh giá cha vợ, đáy lòng cười hắc hắc, đau đầu lưỡi rồi, vừa rồi còn dõng dạc, nói địch nhân của mình không thể sống. Thiên đế liếc nhìn hắn, hung hăng chừng tới, hắn làm thiên đế đã chém hết kẻ địch, chỉ có Nguyên, bị ngăn lại trước tuyên cổ. Thời gian cuối, chưa thể chém tới. Cha vợ thoáng nhìn, Tô Hòa sững sờ, nghe thấy tiếng cha vợ vang lên trong não. Đừng nói, đừng để nha đầu phát hiện. Một sợi ý thức của Tô Hòa tiến vào thức hải, liền thấy thân hình cha vợ ngưng tụ trong thức hải, ngẩng đầu nhìn Chân Võ Đại Đế, khẽ cười, không biết đạo hữu chân thân ở đâu, muốn được gặp, nếu Phương Bắc biết giữa thiên địa còn một Huyền Vũ Thành đại đế, không biết sẽ vui đến nhường nào. Cha vợ nhìn đại đế, ánh mắt rơi vào tiên môn trong thức hải, đây là động thiên huyền hoàng hiện thế, chỗ đại liễu thủ yêu tộc đế tôn trên thăng tiên đài có được. Cha vợ nhìn tiên môn kia, trong mắt đều là sợ hãi thán phục, giang sơn đời nào cũng có tài tử, thật là tinh diệu tính toán, ý nghĩ háo huyền, hắn cảm khái, lại liếc Tô Hòa, tiện nghi cho ngươi, nói, hừ một tiếng, muốn cưới con gái ta, được, nhưng chấm có yêu cầu, nếu huyết mạch của ngươi và nha đầu vượt qua một, phân cho một họ Kỳ. Tô Hòa như nghĩ hắn muốn nói gì, trực tiếp cướp lời, biểu tình uy hiếp mang theo cầu khẩn của cha vợ lập tức ngưng kết trên mặt. Kinh ngạc nhìn Tô Hòa, Tô Hòa gật đầu, ta hiểu, yên tâm, ta không giống ngươi, không phải lão ngoan cố, theo họ mẹ thôi, chẳng phải gọi cha ta. Kỳ Thiên Thần há to miệng, không thể thốt thành lời. Tô Hòa cười, nhưng mà, nhạc phụ đại nhân, ta là Long Quy, là Tứ Thánh, Kỳ Phi Thuyết là Thần Long, vốn rất khó sinh dòng dõi, hơn nữa đến cảnh giới của chúng ta, sinh sôi càng khó hơn, ngài phải chuẩn bị tâm lý, cảnh giới càng cao càng khó sinh sôi, cho nên tứ linh thần thú cơ hồ tất cả đều là phàm thú từng bước một chứng đạo mà đến. Rất ít có huyết mạch diễn sinh, Kỳ Thiên Thần nhưng không nghĩ đến vấn đề này, ha ha cười, người bên ngoài ta không biết, nhưng người cùng nha đầu. Tất có huyết mạch, hắn chính là đường đường thiên đế, vốn không có đời sau, mất tất cả mới được thiên địa đền bù, mới có Kỳ Phi Tuyết, kia tự nhiên che chở tử tôn nhiều phúc. Tô Hòa lập tức mừng rỡ, còn muốn tra hỏi, trước mắt cha vợ lại than nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bắn lên tiên môn phía trên, cứ như vậy hòa tan vào, sau đó, tiên môn tùy theo nhúc nhích, trên đó điểm điểm tinh quang tràn ra, một chút xíu tan vào ý khiếu thức hải của Tô Hòa. Một trận nhói nhói cùng sảng khoái đồng thời truyền đến. Tô Hòa vô ý thức liền muốn ôm lấy đầu, thanh âm cha vợ lại vang lên trong ý khiếu, tiểu tử, đến thiên hạ đạo vận, từ nay nên gánh chịu thiên hạ trách nhiệm, chớ lên tiếng, chớ để nha đầu nghe được, vì ngươi lo lắng, đây là trọng trách ngươi nên gánh vác, chấm năm đó muốn chịu trách nhiệm, đều không có cơ duyên này. Tô Hòa nhíu mày một cái, sinh sinh nhịn xuống đau đớn não hải, may mắn lúc trước đi Đại Mạc, có Hoàng Thu tự tẩy luyện chi địa huấn luyện, nếu không đột nhiên đau đớn như vậy, còn có mấy phần không thể tiếp nhận, đây là cái gì? Tô Hòa ý thức hỏi. Tiên duyên, thanh âm cha vợ truyền đến, nhưng cũng không giải thích thêm, tựa hồ tan hóa tiên môn đã hao hết khí lực của hắn. Chỉ là một thanh âm như có như không, tự giễu cười, trên đời đại năng đều cảm thấy ta không vào luân hồi. Mạnh thăng đạo hạnh, vì thê nữ, lại nào biết hơn phân nửa 3000 năm tích lũy dùng vào nơi này. Tiên môn yêu tộc đế tôn lưu lại, không phải dễ dàng phân giải như vậy, tiểu tử, hảo hảo tu hành, nhanh một chút nữa, tất cả mọi người sắp không chịu nổi. Lời nói này xong, thanh âm liền triệt để biến mất. Kia tiên môn lóe ra ánh sáng, sao trời từng chút một hướng ý khiếu Tô Hòa bắn ra. Theo ý thức, lưu chuyển toàn thân, Tô Hòa mở mắt ra, cha vợ phía trước vẫn như cũ một thân hư ảo, trên mặt ôn tồn lễ độ, lại lúc Kỳ Phi Tuyết không nhìn thấy, hung dữ nguýt hắn một cái, đối với việc cải trắng lớn của mình bị lợn rừng gặm. Rất bất mãn, Tô Hòa run lên một cái, há to miệng, không nói gì, tâm lý cha vợ, hắn ước lượng có thể hiểu được, nếu nha nha mang về một người bạn, mặc kệ thân phận gì, Tô Hòa đều có thể vô hạn bao dung. Có cần tất nhiên chiếu cố nhiều hơn, nhưng nếu mang về một con heo muốn gặm cải trắng của mình, thật cho hắn ý nghĩ đánh thành đầu heo đều có. Tô Hòa, nhà ta vừa mới 100 tuổi mà thôi. Kỳ Thiên Thần, Phi Tuyết nhà ta còn chưa đủ 2000 tuổi a. Ước chừng như thế, Tô Hòa hơi cười, cha vợ hừ một tiếng, cực không tình nguyện từ trên thân lấy ra một viên lệnh bài. Vung tay ném qua, đã làm phò mã, vật này cho ngươi, cho phép ngươi tùy ý ra vào thiên đình, chư phương cung điện có thể thông suốt. Tô Hòa tiếp được, xem xét chính phản. Đây là một lệnh bài màu nâu, chính diện có 2 chữ, phò mã, mặt sau là 2 chữ, đô úy, phò mã đô úy. Tô Hòa chắp tay nói tạ, cha vợ trước mắt, chính là bản thể cũng không phải thiên đế đã từng, thiên đình đã vong, sao còn thiên đế, lệnh bài này không phải đồ vật rèn đúc, mà là quyền năng thuần túy ngưng tụ, chính là không có huyền vũ chân thân, chỉ cần mang theo lệnh bài, tu sĩ nắm quyền hành phong hoàng cung chưa từng đứt đoạn. Ở trước mặt hắn liền thấp hơn 3 đẳng, đa tạ nhạc phụ đại nhân, Tô Hòa vui vẻ nói. Mặc dù cha vợ rõ ràng không thích hắn, nhưng nên có ban thưởng cũng chưa từng bạc đãi, Tô Hòa có thể cảm giác được, lệnh bài bên trong tiêu ký mấy chỗ địa điểm, xác nhận mấy chỗ tàng bảo địa, còn có một mảnh lãnh địa chờ hắn tiếp thu, khác với việc Kỳ Phi Tuyết được thụ phong trực tiếp, nắm giữ quy tắc lãnh địa, Tô Hòa đây là cho một mảnh đất, có thể khởi công xây dựng phò mã phủ, ước chừng có tác dụng như vậy, Tô Hòa cười nhìn cha vợ trừng mắt một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt biểu đạt ý tứ, đồ vật đều lấy được. còn ỉ ở đây làm gì? Nghe lén cha con chúng ta nói chuyện. Đi nhanh, đừng vướng bận. Tô Hòa hơi cười, nắm chặt tay Kỷ Phi Tuyết, nói khẽ, ngươi cùng nhạc phụ nói chuyện, ta chờ ngươi ở cửa hang, có việc thì gọi ta. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tô Hòa ra khỏi sơn động, tìm một chỗ nhẹ nhàng lay động thân thể, hóa thành huyền vũ chân thân. Hiện tại hắn đã thành thói quen, chỉ cần không nhất định phải, chỉ cần Kỷ Phi Tuyết không ở bên cạnh, lập tức hiện ra thú thân, tiết kiệm thời gian thân người. Với Tô Hòa mà nói, thú thân là tư thái thoải mái nhất, ý thức chìm vào ý khiếu, chăm chú nhìn tiên môn tràn ra tinh quang, luôn cảm thấy cha vợ gọi nàng dâu đến, mục đích thực sự là vì tiên môn của hắn, nếu không, đồng tâm linh vì sao sau khi hai người song tu mới có thể dẫn đường. Cha vợ điểm hóa tiên môn, để tiên môn bắt đầu phân giải hòa tan, biến thành lực lượng Tô Hòa, quả nhiên đám lão gia hỏa, làm việc không có việc gì là thừa, bao bọc nàng dâu của mình, Bạch Linh từng chuẩn bị ở sau lưu lại, yêu tập đế tôn thân hóa hóa yêu quả thụ, lại lưu lại tiên môn, Minh Tổ đến thông đạo, Thái Tổ cũng thần thần bí bí, trước kia không biết vì sao, giờ phút này đương nhiên đoán được bọn họ làm vì sao. Tất cả đại năng đều có bố trí riêng, hoặc phối hợp lẫn nhau, hoặc độc lập hoàn thành, nhưng mục tiêu đều trực chỉ Nguyên, Tô Hòa chưa từng thấy qua, nhưng chỉ gần như ở trấn Tà Đạo Cung thông đạo nhìn thấy ảnh lưu niệm, liền biết rõ Nguyên đáng sợ như thế nào, một cái tay liền ma diệt tứ linh cùng Bạch Hổ lão tổ. Cha vợ không biết ngăn cản tồn tại đó ở đâu, đương nhiên khẳng định không phải một mình cha vợ gây nên. Cha vợ cũng đã nói, mọi người sắp không chịu nổi, cho nên, giống như yêu cầu của Bạch Linh. Bạch Linh tại di tích Bạch Hổ hỏi Tô Hòa, có nguyện ý là một đạo khác Nguyên không? Đạo tổ không biết ở đâu, vẫn lạc cũng được, biến mất cũng được, tóm lại không còn tồn tại. Cha vợ tìm kiếm đạo tổ, nhưng lại cùng Bạch Linh bọn họ có phối hợp, hai tay chuẩn bị, còn muốn bồi dưỡng hắn thành một đạo tổ khác, bởi vì hắn nhảy ra khỏi thời gian, không nhận hạn chế thời gian, có thể hội tụ các loại bố trí đại năng từ xưa đến nay. Hắn có ưu thế của người xuyên Việt, có đạo đức trải qua độc thuộc tự thân, hắn luôn xem nhẹ đạo kinh, chỉ khi lĩnh ngộ, tu hành, yên lặng đọc thuộc lòng, cũng không thực sự nghiên cứu tu tập, đạo kinh với một người kiến thức nửa vời như hắn, quá không hữu hảo, nếu không từng tu hành, có thể tự tùy ý thăng ngộ đạo đức, nếu như Thái Tổ, cha vợ, những đại năng đỉnh tiêm, giờ cũng có thể tham ngộ đạo đức, chỉ có hắn dạng này người kiến thức nửa vời, tùy ý tham ngộ rất có thể hại nhiều hơn lợi, chính là như thế, đạo đức kinh cũng độc thuộc Tô Hòa, hắn nói không nên lời, truyền không đi ra, nhiều nhất chỉ có thể để người ngoài nghe được âm thanh nỉ non. Cảm giác được đạo vận, Tô Hòa chậm rãi đứng dậy, gõ gõ vách vắng động phủ, bên trong truyền đến thanh âm không nhịn được của cha vợ. Vào đi, Tô Hòa đổi về thân người đi vào. Liền nhìn thấy thân ảnh cha vợ càng thêm hư ảo, Phong công chúa, tan ra tiên môn, việc của cha vợ coi như xong, một tàn ảnh, cuối cùng sắp tàn ra, chuyện gì, cha vợ bất mãn nhìn qua, chỉ có chút thời gian này, hỗn đản này còn muốn trì hoãn hắn, Tô Hòa trên thân tinh vòng tản ra, che đậy thiên địa, nhạc phụ đại nhân, xin hỏi, chỉ đạo tổ mới có thể trấn sát Nguyên, nghe vậy, trong mắt cha vợ lúc này mới thoáng qua vẻ thưởng thức rồi biến mất, hoặc đạo tổ, hoặc cùng đạo tổ có cảnh giới ngang nhau, nếu không đều không thể. Tô Hòa bừng tỉnh, quả là thế, cha vợ đang tìm kiếm đạo tổ, nhưng lại cùng Bạch Linh bọn họ có phối hợp, hai tay chuẩn bị, còn muốn bồi dưỡng hắn thành một đạo tổ khác. Chương 527, cố nhân hiện trạng, Bắc Quốc tháng 9, sớm đã tuyết lớn tung bay, một đêm liền phủ trắng Đà Phong Sơn, ngoài cửa hang Đà Phong Sơn, một đầu huyền vũ không nhúc nhích mặc tuyết lớn bao trùm. Tô Hòa không ở trong động quá lâu, cha vợ không còn nhiều thời gian, Kỷ Phi Tuyết hẳn có nhiều vấn đề muốn hỏi cha vợ linh trí bình thường. Tô Hòa lại ỉ lại bên trong quả thực không có nhãn lực. Tốt nhất là chờ cha vợ biến mất, rồi đóng cửa lại hỏi nàng dâu. Kỷ Phi Tuyết tính tình thanh lãnh, không thích tiết lộ cơ mật của người khác, ở đời sau càng không để lộ nửa điểm tin tức cho Tô Hòa. Bất quá những ngày qua, tiên tử trong mỗi ngày luôn có mấy lần đặc thù, cơ mật rất khó giấu giếm trước mặt Tô Hòa. Gió thu hiu hắt, tàn nguyệt chiếu vào bạch tuyết, lá cây phiêu linh, nhưng vẫn có cành ương ngạnh, treo trên ngọn cây không buông tay, càng thêm lẻ loi trong gió tuyết, ý thức Tô Hòa chìm vào ý khiếu. Nhìn tiên môn tinh quang không ngừng lóe sáng, tinh quang rơi vào ý khiếu theo thần thức, chân nguyên vận chuyển lưu chuyển toàn thân, điểm điểm tích tích chui vào nội thế giới, tinh thần tiến vào nội thế giới, không treo trên tinh không, ngược lại rơi vào đại địa, chui vào giang hà, hoặc hóa thành cỏ cây, bách thú, hoặc hóa thành cá bơi, tôm cua, làm sinh cơ nội thế giới Tô Hòa thêm dày đặc, đồng thời với việc tinh quang hóa thành sinh linh, nội thế giới Tô Hòa dâng lên một vòng cảm giác chân thực. Đây là một cảm giác kỳ diệu, nội thế giới đã từng dù sơn hải có đủ, sinh linh phong phú, nhưng chỉ là nơi Tô Hòa cung cấp thế giới chi lực. Về bản chất không khác gì huyết nhục, khiếu huyệt Tô Hòa, giờ phút này tinh quang trốn vào, lại làm nội thế giới Tô Hòa có cảm giác chân thực. Phảng phất nơi này thật sự sắp hóa thành một phương thế giới chân thật. Ngay cả thế giới chi lực đản sinh cũng có một tia khác biệt. Tô Hòa còn chưa cảm giác rõ ràng khác biệt ở đâu. Còn cần ngưng tụ thêm tinh thần, nhưng hẳn là đi đúng hướng. Tô Hòa hội tụ thế giới chi lực vừa ngưng tụ lên móng vuốt, hướng về phía trước cào một cái, vang lên tiếng ma sát, không gian bị hắn sinh sinh xé rách. Tô Hòa ngoẹo đầu nhìn khe hở, sau một lát lắc đầu san bằng không gian, không thấy bất kỳ khác biệt. Xé rách không gian, hiện tại không cần lực lượng khác, chỉ bằng nhục thân hắn cũng có thể làm được rất nhẹ nhàng. Lượng vẫn quá ít, cải biến nội thế giới chưa đủ gây chất biến, cần thời gian tích lũy. Tuyết rơi, người trong động vô thanh vô tức đi ra, thần sắc hơi trầm thấp. Tô Hòa chuyển thân hóa thành thân người, đi đến, không nói lời nào, chỉ ôm lấy nàng. Kỷ Phi Tuyết tựa đầu lên vai hắn, trầm mặc hồi lâu, Tô Hòa nhẹ nhàng ôm nàng, hồi lâu cười, đi, về nhà, tốt. Thanh âm Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh, nhưng tựa như tìm được chỗ dựa, tâm tình đã thong thả nhiều. Đây là khi ở bên cạnh Tô Hòa, nếu đối với người khác, ngay cả bộ dáng trầm thấp lúc trước cũng sẽ không có. Trời sập xuống cũng chỉ là một mảnh băng xương thanh lãnh. Đường trở về, không tiếp tục du lịch chậm rãi, nàng dâu lúc này không có tâm tình du lịch. Tô Hòa nhấc chân đá nát không gian, lôi kéo nàng trở về Vân Mộng Trạch. Mưa lớn như chút nước trên Vân Mộng Trạch, vừa ra đến đã gặp hai tấm mặt u oán trong mưa rào tầm tã. Lần đầu tiên tàu hút thuốc của Cóc Tẩu bị nước mưa làm ướt. Nó hút thuốc ngay cả dưới biển lớn cũng có thể nhóm lửa. Nước mưa theo thân cóc chảy xuống mặt đất, ướt tầm mắt, hồ ly còn bi thảm hơn, bộ lông lửa đỏ ướt đẫm, cưỡng ép làm ra vẻ thương tâm gần chết, trong mắt là vẻ quật cường không chịu khóc. Tô Hòa đưa tay chuẩn bị chào hỏi, cóc lại xoay người rời đi, để lại bóng lưng cô đơn. Hồ ly đi theo bên cạnh, đuôi rũ xuống đất, kéo lê trong bùn nước. Ngươi, không cần an ủi ta, ta tự sẽ tốt. Âm thanh cô đơn của cóc mang theo quật cường. Tô Hòa ít nghe lời phải, gật đầu. Thúy Hoa, ngươi biết rõ ta, trừ nàng dâu, ta chưa từng hống người. Cùng lắm thêm nha nha, kia là khuê nữ, không thể so sánh. Thúy Hoa không nằm trong số đó. Cóc lập tức giận dữ, xoay người lại bổ nhào về phía trước, vọt tới Tô Hòa. Ta cắn chết ngươi, tên ba ba tôn. Tô Hòa tránh thân, cóc đã dính trên cánh hắn, cắn lông vũ bị Tô Hòa vung lên đáng trên không trung. Xuống mau, ngô bốc, cóc mồm miệng không rõ, không xuống, bắt ngươi nướng ếch. Cóc cắn càng hăng, lớn á xấu nhào sống, nếu không phải Tô Hòa lòng có linh tê với nó, cũng không nghe hiểu nó nói gì, cùng lắm thì lại phục sinh, một người một con ếch nháo. Kỷ Phi Tuyết đứng trên mặt nước, khóe miệng cong lên, thật ra có lúc náo nhiệt một chút cũng không tệ. Hồ ly đứng bên cạnh nàng, có chút hâm mộ nhìn con ếch đùa giỡn với chủ nhân. Nó bị động khóa lại với Kỷ Phi Tuyết, dù hồn thú và chủ nhân lòng có linh tê từ khi thành lập quan hệ, nhưng nó không thân cận với Kỷ Phi Tuyết như vậy, rất ít tương tác, nhiều nhất chỉ giúp nhau tăng tu vi. Hồ ly nháy mắt nhìn ếch tỷ đùa giỡn cùng chủ nhân, liền cảm thấy trên đầu khác thường, ngẩng đầu thấy Kỷ Phi Tuyết không biết từ lúc nào đã che dù, che nửa bên dù lên người nó. Hồ ly khẽ giật mình, rồi mừng rỡ, chưa biết nên vui vẻ thế nào. Lại nghe tiếng truyền đến, Tô Hòa, đúng rồi, nói với ngươi, bảo vật của ta đều giao cho nàng dâu, sau này bảo vật của ngươi chia ta một nửa. Tiếp theo là thanh âm sợ ngây người của cóc, dựa vào cái gì ta phải chia ngươi? Ngươi không luyện khí, không luyện đan, muốn bảo vật làm gì? Tiếng cười Tô Hòa truyền đến, cho nàng dâu a, có đúng dịp không? Vợ ta là đan sư khí sư cao cấp nhất chư thiên. Không khí yên tĩnh một thoáng, sau đó liền tuôn ra thanh âm tức giận của cóc, ta cắn chết ngươi, có phải cho vợ ngươi hết, không có bảo vật, ngươi còn muốn chia ta một nửa? Hả? Sao ngươi biết? Tôn Tạc, chết đi! Oanh, một tiếng vang lớn, toàn bộ Vân Mộng Trạch đều nổ, nhưng Tông Tá lại chưa từng bị tổn hao, chỉ có một cái mộng bức không biết làm sao. Kỷ Phi Tuyết bật cười, Tô Hòa sững sờ, tựa hồ nghe sai, bên nhau lâu như vậy đã nghe nhiều lần giọng hát mê người. Tiếng thở dài khe khẽ, chỉ tiếng cười của Kỷ Phi Tuyết là chưa từng nghe thấy. Thời đại này, Kỷ Phi Tuyết tựa như không biết cười, đã lâu không nghe thấy thanh âm ấy. Tô Hòa cùng Cóc đồng thời quay đầu lại, Cóc thì đang ghé cả người lên đầu hắn, cắn lỗ tai hắn, còn Tô Hòa thì dắt lấy chân Cóc, thật muốn kéo nó xuống để nướng. Hai người với tư thái quái dị nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết hơi cúi đầu, rồi bật cười thành tiếng. Nàng vốn quen thuộc với sự thanh lãnh, nhưng giờ phút này nhìn Tô Hòa cùng Thúy Hoa đùa giỡn như những đứa trẻ nghịch ngợm, lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng dâng lên một loại an nhàn, ước chừng đây mới là sinh hoạt. Tô Hòa mừng rỡ, một tay ném cóc vào trong Vân Mộng Trạch, thân hình lóe lên đã rơi xuống bên cạnh Kỷ Phi Tuyết. Ôm lấy nàng vui vẻ xoay tròn trên mặt nước, dù che mưa rơi xuống trên trạch thủy, theo dòng nước mà trôi. Hồ ly bất mãn trừng mắt nhìn Tô Hòa một cái, chạy tới thu dù lại. Tô Hòa chỉ nhìn người trong ngực, cười lớn, ha ha, vợ ta quả nhiên cười lên là đẹp nhất thiên hạ. Kỷ Phi Tuyết mặt đỏ ửng như dáng chiều. Hồ ly không cam lòng nhếch miệng, uy, ý của ngươi là Kỷ Phi Tuyết nhà ta không cười liền không phải là đẹp nhất thiên hạ đúng không? Nó không phải cố ý gây chuyện, nhưng cũng đã sống mấy trăm năm, mặc dù 8 phần thời gian đều là một mình sinh hoạt tại U Minh Chi Địa, nhưng cũng đã gặp không ít tiên tử. Trước đây còn đi lại loạn xạ ở chư thiên vạn giới. Không biết bao nhiêu tiên tử có ý đồ với nó, muốn thu nó về làm hồn thú. Hồ ly cả đời duyệt vô số người, liền chưa từng thấy ai dung mạo có thể vượt qua Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa cười ha ha đáp, sao có thể, vợ ta mặc kệ tĩnh mịch yếu ớt, hay là mặt giãn ra mà cười, đều là cực hạn của thiên hạ. Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, ba hoa, rồi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nàng không ngại Tô Hòa ôm, chính là ôm cả ngày cả đêm cũng không thấy phiền, chỉ là bên cạnh còn có hồ ly và cóc, mà cái tên rùa này lại chẳng hề e dè. Tô Hòa cười, Kỷ Phi Tuyết đã điểm ngón tay, động phủ lâm thời một lần nữa rơi xuống tại chỗ, đại thụ phiêu diêu trong mưa gió, đu dây kít kít cố chấp đu đưa, nhìn thấy động phủ, cóc mới nhớ ra gì đó, giơ chân nói, quy tử, sau khi các ngươi đi, Tự Mỗ Mỗ cùng ông ngoại tới, còn mang theo Long Quân và Mã Sư Hoàng, nó vừa nói vừa đẩy đơn thuốc Mã Sư Hoàng để lại tới. Đồng thời chuyển lời nhắn của Mã Sư Hoàng, không tổn hao gì giới muốn dọn nhà, ngươi nghĩ như thế nào? Khi nào đi lạc? Tô Hòa hơi cười, lắc đầu, Phật giới hiện tại không rảnh đi tìm không tổn hao gì giới gây phiền phức. Những người khác trong thời gian ngắn lại không dám có động tác. Ta phải thanh trừ dư độc trong người nàng dâu trước đã. Sự tình có tuần tự nặng nhẹ, so với Kỷ Phi Tuyết, những thứ khác tự nhiên không quan trọng bằng, nếu không tổn hao gì giới thật sự bị bước đến đường cùng. Sao có thể chỉ nhắn lại rồi rời đi, tất nhiên sẽ tìm mọi cách tìm được Tô Hòa, rồi lập tức dọn nhà, lúc này chỉ là dự cảm thấy nguy cơ thôi, di chuyển không tổn hao gì giới không khó, trước chữa khỏi nàng dâu đã, miễn cho đêm dài lắm mộng, xảy ra ngoài ý muốn, trong cơ thể Kỷ Phi Tuyết, là nguyên lực lượng, không cho phép Tô Hòa lơ là, trong vẻ thanh lãnh của Kỷ Phi Tuyết lại dâng lên một tia thẹn thùng. Ánh mắt rơi vào phương thuốc trong tay Tô Hòa, càng đỏ ửng như dáng chiều, nàng là đan sư, chỉ nhìn một chút là biết giá trị của đan phương này. Điều đó không quan trọng, giá trị có cao hơn nữa thì nàng và Tô Hòa cũng gánh được. Nhưng là tác dụng của đan dược này, lúc này Tô Hòa hận không thể cả ngày quấn quýt si mê lấy nàng. Nếu lại phục dụng đan dược, cửa động phủ hôm nay mở ra, bọn hắn đi vào, sợ là không còn cơ hội ra ngoài, chưa đến khi mặt trời lặn, cái tên rùa này tuyệt không chịu rời đi một bước. Nàng khẽ hừ một tiếng, thu lại đơn thuốc, quay người tiến vào đan thất, đổi địa phương, không cần đu dây, cóc nghi hoặc, lập tức cùng hồ ly nhìn nhau, trời mưa to, bọn chúng lại phải tránh đi rồi sao? Tô Hòa không tàn nhẫn như vậy, Tô Hòa thả ra một chiếc phi chu, nhướng mày với cóc, Thúy Hoa, vừa mới có được bảo vật, giúp ta kiểm tra, rèn luyện một chút, đây là công việc cóc thích nhất. Thúy Hoa gieo hò một tiếng, thả người nhảy lên, rơi lên người hồ ly. Hồ ly bốn chân đạp mạnh, mang theo nó rơi vào trên thuyền, đi thôi, đi khoang thuyền trung tâm, đây là phi chu Phật môn, xem thủ pháp tế luyện của Phật môn, còn chưa từng được mở qua chiếc phi chu xa hoa như vậy. Hôm nay con ếch ra muốn ngủ ở đây, nó vừa nói vừa thúc giục hồ ly tiến lên. Nhưng hồ ly mới bước ra một bước, con thuyền kia liền không gió mà bay, không đợi hai đứa điều khiển, như mũi tên, trực tiếp bắn vọt ra ngoài, chớp mắt đã mất hút. Trên bầu trời, truyền đến tiếng cóc tức giận, quy tử, ngươi chết không yên lành, vì đuổi bọn ta đi mà dùng cả kế sách. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa Bạch Linh và Tô Hoa Niên đều biết ngươi đang làm gì. Đợi trở về sẽ phạt ngươi quỳ ván giặt đồ. Giọng nói run rẩy biến mất ở chân trời, Tô Hòa không để ý, dung mình, rũ bỏ một thân nước mưa, đẩy cửa tiến vào động phủ. Đẩy một cái không được, hả, hắn không tin ma quỷ, dùng sức đẩy, cửa kêu lên rồi mở ra, Kỷ Phi Tuyết đang xử lý thảo dược, ngẩng đầu nhíu mày, làm cái gì, cái tên này thật không lễ phép, nàng đã đóng cửa, không thể đẩy ra một lần, che đậy trong ngoài, chẳng phải là đang nói cho hắn biết nàng đang có chính sự sao. Dược liệu trên đan phương hai người bọn họ không thiếu, nhưng thủ đoạn xử lý thảo dược của Mã Sư Hoàng, lại khiến nàng cảm thấy mới mẻ, không nhịn được muốn thử một chút. Tô Hòa trở lại đóng cửa đan thất, một dòng nước khóa chặt cửa chính. Không cho ai thăm dò, không cho ai tiến vào, hắn đi về phía Kỷ Phi Tuyết, cười nhẹ, nàng dâu, cha vợ có phải nói xấu ta rồi không? Đây là giác quan thứ 6 của đàn ông. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, ừ, hắn nói với ta, nếu ngươi dám thay lòng đổi dạ, làm quả phụ cũng không tệ. Tô Hòa, náo loạn gì vậy? Ý tưởng của cha vợ có chút nguy hiểm, huống hồ hắn nào có 4, con gái, hắn chỉ có 3, ba người này đã đủ hài lòng rồi, cha vợ mới quá đáng, một sau 4 phi. Có hay không 72 giai nhân còn chưa biết, khinh bỉ, Tô Hòa tiến lên, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Phi Tuyết, cầm tay nàng, đặt cằm lên vai nàng, nghiêm túc nói, nàng dâu, đừng nghe hắn nói bậy, có tướng công rồi, trên đời này ngoài tướng công ra, không một người đàn ông nào đáng tin cả, cho dù là phụ thân hay là nhi tử. Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, hôm nay không biết tại sao, nàng từ sự nặng nề khôi phục lại, cười nhiều hơn, ngươi từng lừa ta chưa? Kỷ Phi Tuyết thanh âm thanh lãnh, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Tô Hòa nghĩ, lưu manh nói, ta chưa từng lừa ngươi, hắn chưa hề nói dối, còn đang theo đuổi Kỷ Phi Tuyết, liền không có một câu nói dối nào, chính là chuyện của Bạch Âm, Bạch Linh và Tô Hoa Niên cũng không hề lừa gạt nàng dâu, lâu dài không được. Trong ánh mắt thanh lãnh của Kỷ Phi Tuyết, lộ ra vài phần hài lòng, còn muốn lên tiếng, đã bị Tô Hòa ngậm chặt đôi môi, một cái truyền âm nhập vào não hải, nàng dâu, một đường vội vàng, đã vài ngày chưa từng chữa thương, kia Phật lực sẽ không phản công sinh sôi chứ. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt đỏ lên, đẩy hắn ra ngoài, Phật lực trong cơ thể nàng vốn không có dễ, làm sao có thể phản công sinh sôi. Muốn nói mình háo sắc thì cứ nói, sao có thể đổ lên đầu nàng. Kỷ Phi Tuyết đẩy một cái, không được, ngược lại bị hắn kéo ngã xuống giường nước. Chương 528, cố nhân hiện trạng, 73 vạn năm về sau, hiện thế, một vị hoàng đế mặc áo bào thêu rồng, đứng giữa không trung, tiên kiếm trong tay ném lên trời, hóa thành một đạo lôi đình từ cửu tiêu đánh xuống, trực kích địch nhân, ngoài 30 dặm, giữa không trung, một con long quy nhỏ bằng cái thớt, một tiếng ngâm dài hóa thành một vị tiểu tiên tử áo đỏ. Đưa tay lên trời vồ một cái, liền bắt lấy tia lôi đình kia, tia lôi đình kiêu ngạo bất tuân trong tay nàng, tựa như một con rắn nhỏ, trong nháy mắt thuần phục xuống. Tiểu tiên tử vung tay hất lên, lôi đình hóa thành một đạo kiếm quang, bắn về phía vị hoàng đế kia, xuyên ngực mà qua, khí vận thần long trên đỉnh đầu hoàng đế rên lên một tiếng. Lại bị khí vận thần quy bơi ra từ hư không, cắn một cái vào người, vừa đi vừa về lắc đầu, răng rắc một tiếng xé toạc nửa người huyết nhục, khí vận thần long kêu thảm một tiếng, long huyết vung vãi, trong mắt hoàng đế một mảnh hung ác nham hiểm, đưa tay tóm lấy một cây long thương, đâm thẳng về phía tiểu tiên tử, nhưng còn chưa giết tới, tiểu tiên tử thân hình lóe lên. Đã hóa thành một đạo hồng quang đánh tới, trong tay một thanh kim chùy lớn hơn nàng số 3, xoay tròn đập xuống, một tiếng vang trầm, hoàng đế từ cửu tiêu ầm vang rơi xuống, như thiên thạch nện vào đại địa, người đã biến mất trên mặt đất rung lên một tiếng, sóng xung kích lan tỏa ra bốn phương, chỉ thấy khí vận thần long trên đỉnh đầu, bỗng giật mình trên không trung, sau đó như từng mảnh cho bụi tản ra, chiến trường nhất thời im bặt, lập tức một tiếng trống vang lên, ngay sau đó là tiếng hô như sấm dậy, vương, vương, thành chủ, thành chủ. Thành chủ, tiếng hô thành chủ cùng tiếng vương giao nhau, rối bời một đoàn, lại không giảm khí thế, ngược lại càng lộ ra dã man, nhà nhà vung chùy đứng trên bầu trời, áo choàng đỏ như máu sau lưng bị cuồng phong thổi bay phất phới. Nàng mặt đầy khí phách, đưa tay chỉ vào hoàng thành phương xa, âm thanh truyền đi bốn phương, giết, hôm nay phá thành, khao thưởng tam quân, ai dũng cảm nhất, thăng liền tam phẩm. Phía dưới quân sĩ càng sôi trào, chu lên hướng hoàng thành mà đi. Xa hơn, bên ngoài hoàng thành, có Khâm Thiên Giám chiếm cứ một tòa đại sơn. Tu sĩ mượn trận pháp ngoan cố chống lại, lại bị một lão đạo lôi thôi cưỡi lạc đà, mời ra một thanh tiên kiếm, chém ngang giữa trời, chém tan trận pháp, lập tức lão đạo vung chuỗi hạt trong tay lên trời, trên toàn bộ Khâm Thiên Giám, chỉ một thoáng sao rơi như mưa, thiên thạch thành đàn đập xuống, tiểu tiên tử giữa bầu trời lại không hành động nữa, đứng trên không trung như một vị hoàng đế quân lâm thiên hạ. Nhìn bốn phương chiến đấu, mặt không biểu lộ, cuộc chiến tranh này kéo dài không lâu, vẻn vẹn 3-4 canh giờ liền kết thúc, tiểu tiên tử áo đỏ lúc này mới chắp tay về bốn phương. Mở miệng nói, các tướng sĩ vất vả, trận chiến này kết thúc, đại thưởng tam quân, chức vương ti thống kê thương vong, định ra trợ cấp, quân sĩ vào thành không được quấy nhiễu bách tính. Ây, phía dưới quân sĩ cùng nhau đáp lại, nhưng sau tiếng, ây, lại có người xưng thành chủ, có người xưng đại vương, tựa hồ cách xưng hô với nha nha không thống nhất, nha nha thân hình chuyển một cái, bay về phía hậu quân, rơi vào trong trướng, trong đại trướng, thanh xà mặc áo giáp, buông xuống công việc trong tay, nha nha chỉ là người dẫn đầu công kích nhỏ. Trung quân trướng mới thực sự là bộ chỉ huy, nơi này Huyền Chân lão đạo và Tô Hoa Niên đều có mặt, nhưng lại ẩn ẩn lấy thanh xà cầm đầu, ngay cả Cát lão đạo vừa phá vỡ Khâm Thiên Giám cũng bay trở về. Cát lão đạo vừa tiến vào đại trướng liền cười ha ha, cười một nửa mới nhìn thấy Huyền Chân đạo nhân đang nhìn mình quái gì, tiếng cười lập tức nghẹn trong cổ họng, sau đó thu liễm sự càn rỡ, quy hữu hành lễ với Huyền Chân đạo nhân, hư thủ gặp qua trưởng giáo sư thúc. Cát lão đạo bị cưỡng ép vào Quy Vọng Sơn, thuộc đời chữ hư, đạo hiệu hư thủ. Huyền Chân đạo nhân phất trần hất lên, ha ha cười nói, không sao, không sao, chúng ta thúc cháu đã cùng điện vi thần, tự nhiên đồng liêu tương xứng, sư thúc sư điệt, kia là ngày sau công thành danh toại về núi sau xưng hô. Cát lão đạo vẫn có mấy phần nhăn nhó, chủ yếu là mấy chục năm nay, tầm mắt mở mang, liền không dám càn rỡ như trước, Quy Vọng Sơn mấy chục năm, so với Thanh Nguyên Môn ngàn năm, nhìn thấy được nhiều thứ hơn, thiên địa rộng lớn, nhận biết về Huyền Chân đạo nhân cũng ngày càng tăng, trước kia hắn cảm thấy mình sống hơn ngàn năm. Là thái thượng trưởng lão của Thanh Nguyên Môn, đặt ở đâu cũng là tiền bối, đến Quy Vọng Sơn mới biết, liền vạn tuế còn chưa có, đó không phải là thiếu niên sao? Nhất là vị trưởng giáo truyền kỳ này, tùy tiện chỉ dạy một chút, liền khiến người ta sùng bái mù quáng. Cát lão đạo liên tục nói không dám thất lễ, lặng lẽ trốn sang một bên không nói gì nữa, hắn ghét nhất là sự giam cầm của cấp bậc lễ nghĩa. Trước kia ở Thanh Nguyên Môn tự do thoải mái, không ai trói buộc được hắn, nhưng ở Quy Vọng Sơn, ra vào gõ trống đều là người đời chữ huyền, hắn đều không thể trêu vào. Mặc dù tầm mắt khoáng đạt, công pháp tuyệt đỉnh, nhưng lại có thêm một tầng trói buộc, bất quá sư tôn đã hứa, chỉ cần phò tá nha nha lên ngôi đế vị, liền không còn hạn chế hắn, mặc hắn nhàn vân giã hạc, nhậu nhẹt ngủ ở ổ ăn mày cũng không hỏi đến. Nghĩ được như vậy, Cát lão đạo nhịn không được liền hỏi nha nha, Tiểu gia hỏa, ngươi nghe được quân sĩ bên ngoài xưng hô ngươi rồi đấy. Ngươi chuẩn bị khi nào xưng vương? Dù không xưng đế, nhưng đã đánh hạ một quốc gia, vô số thành trì, xưng vương dù thế nào cũng phải nghe lọt tai chứ. Nhà nhà không nói gì, tiến vào đại trướng, vẻ mặt uy nghiêm liền thoáng thu lại. Dù vậy cũng có mấy người liếc nhìn Cát lão đạo. Cát lão đạo nhất thời ngơ ngẩn, sau đó há hốc mồm, không nói ra lời. Hắn chỉ là quen miệng kêu một tiếng tiểu gia hỏa. Nhà nhà không thèm để ý, nhưng các đại thần này lại cực kỳ bất mãn. Huyền Chân đạo nhân ha ha cười, hài lòng nhìn nha nha, tiểu gia hỏa này coi là thật có thiên tư làm hoàng đế. Chính là vẻ ngoài trẻ con cũng không ngăn được các tướng sĩ, các đại thần thần phục và trung thành. Nha nha cười cười, nhìn về phía Tô Hoa Niên sau đại trướng, mẫu thân, cha bây giờ đang làm gì vậy? Khi nào trở về? Có thể xưng vương, nhưng cha không có ở đây, cứ trực tiếp xưng vương, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Tô Hoa Niên cười cười, hắn đi cứu đại nương của con, chắc rất nhanh sẽ về, lúc này hẳn là đang chiến đấu. Cứu người nào có chuyện không chiến đấu chứ? Lúc này, tiểu phu quân hẳn là đang chiến đấu đi. Bên trong đại nhật phần mộ, Long Quy nhất tộc may rùa trấn áp dưới mặt đất, Kỳ Phi Tuyết đứng tại cổ cổng vòm, đáp trả câu hỏi của Loan Đế từ xa. Loan Đế không chỉ một lần hỏi thăm Tô Hòa, nói bóng gió, rồi hỏi thẳng, tính toán thời gian tiểu phu quân xuyên Việt trở về, lúc này tên gia hỏa kia hẳn là đang cùng nàng chiến đấu. Nghĩ đến tiểu phu quân, Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, mặt đỏ ửng như dáng chiều, cái tên sắc vôi đó, rất hư. Thừa dịp thân thể nàng có việc, mỗi lần đều muốn nàng nhận thua, nếu không thì không chịu dừng lại, chờ hắn trở về, cho hắn biết tay, hiện tại nàng thế nhưng là tiên tôn chi thân, không biết tiểu phu quân lại lấy cái gì chinh phục nàng đây. Chương 529, hai thân, không tổn hao gì giới đề phòng xâm nghiêm, khẽ dựa gần cũng có thể cảm giác được Long Quân cùng Phong Tổ hai vị đạp thiên thất trọng thần thức. Phong tỏa toàn bộ thế giới, ngẫu nhiên còn có một đạo thần thức che giấu lóe lên một cái rồi biến mất. Ba vị đại năng trấn nhiếp đạo trích, lúc này không tổn hao gì giới sớm buông bỏ trưởng bối vãn bối quy củ. Phàm là kẻ nào dám bước vào không tổn hao gì giới một bước, bất luận đạo lý gì, đều bị ba người đồng thời công kích. Bên ngoài hàng rào thế giới, một viên cây già chết héo vẫn còn mang theo một thi thể đạp thiên thất trọng. Đó là khi Long Quân cùng Mã Sư Hoàng trở về, vừa vặn đụng phải một tu sĩ vụng trộm ẩn núp không tổn hao gì giới. Chính là những người tổ đội tiến vào trước khi Long Quân rời đi. Những người khác tra xét tình trạng không tổn hao gì giới liền rút lui. Riêng hắn lại lặng lẽ xuống dưới, bị hai người trở về chặn lại trong thế giới. Trải qua một trận đại chiến, hắn trở thành vật đánh dấu treo trên bích lũy không tổn hao gì giới. Thi thể được tế luyện, uy thế tạp nhạp tản ra không theo quy luật, cản trở người bên ngoài nhìn trộm. Bên ngoài không tổn hao gì giới, tinh không băng lãnh càng thêm tĩnh lặng đáng sợ. Ngay trong mảnh yên tĩnh này, một vết nứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.